mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 296, tương đương biệt khuất. Không có việc gì, ta không sao, chính là còn có chút choáng. Lưu Phàm Phàm lung lay đầu. Choáng, là thật choáng, không chỉ là đầu, còn cố ý bên trong. Mới vừa rồi còn cho là mình chết chắc, đột nhiên lại như thế sống lại. Quá mẹ nó kích thích, việc này đặt tại ai trên thân ai cũng choáng đây này. Chóa a, Thái Giai Uyển rất là sốt ruột, vội vàng đi mau mấy bước, đỡ lấy Lưu Phàm Phàm bả vai, hoàn toàn chính là coi Lưu Phàm Phàm là làm là một bệnh nhân. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ bất cứ lúc nào đổ xuống đồng dạng. Vậy liền nhanh tọa hạ nghỉ ngơi hội. Nói xong, chính là hướng phía Chu Vi nhìn thoáng qua. Chu Vi, đều là một vùng bình địa, ngay tại chỗ lên. Kia khẳng định là không được. Lập tức, hắn quay đầu hướng về phía bên cạnh kia một đoàn theo trong túc xà dũng mãnh tiến ra người xem náo. Nhiệt quát, nhanh đi cầm cái ghế đến, nhường Lưu Phàm Phàm tọa hạ nghỉ ngơi. Khẩu khí gọi là một cái hung hãn a, hoàn toàn không có nói chuyện với Lưu Phàm Phàm thời điểm như vậy chú ý cẩn thận. Lời như thế cũng là tại chỗ liền đem không ít người dọa cho mộng đồng dạng. Rất sợ hãi, thật là rất sợ hãi. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm thực lực cũng đã là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được e ngại. Lại sau đó, là Bàng Minh thực lực càng làm cho người sợ hãi. Hiện tại, Thái Giai Uyển là thực lực gì? Một bàn tay liền có thể đem Bàng Minh cho đập bay thực lực a. Thái Giai Uyển hướng về phía bọn hắn những này dẫn hồn 4 năm lục trọng người hung. Trong nháy mắt liền để những người này vong hồn đại mạo. Toàn thân cao thấp mồ hôi cũng chảy ra. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Vì Lưu Phàm Phàm, Thái Giai Uyển Thái Lão Sư chẳng những tình nguyện là cùng túc quản Bàng Minh vạch mặt. Mà lại, đối đãi Lưu Phàm Phàm thái độ hoàn toàn chính là một loại cực lực lấy lòng a, sợ Lưu Phàm Phàm lại nhận tổn thương gì đồng dạng. Đám người thật là một chút xíu cũng không nghĩ ra. Thái lão sư, vì sao lại để ý như vậy Lưu Phàm Phàm? Lưu Phàm Phàm hắn dựa vào cái gì? Bất thình lình chuyển biến, hung hăng chấn nhiếp toàn trường tất cả mọi người, chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn cũng mơ hồ phát run. Choáng váng. Ta không nghe thấy sao? Cũng choáng váng sao? Thái Giai Uyển giờ phút này nơi nào sẽ quản những người này có phải hay không bị hắn dọa? Hắn để ý chỉ có Lưu Phàm Phàm. Chỉ muốn Lưu Phàm Phàm nhanh lên khôi phục lại. Hắn còn có một cái hắn cực kỳ quan tâm. Với hắn mà nói rất trọng yếu vấn đề phải hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo đâu. Thế nhưng là, Lưu Phàm Phàm hiện tại loại trạng thái này. Rõ ràng là không có cách nào nhường hắn thỉnh giáo đây này. Cho nên, Thái Giai Uyển rất gấp, vô cùng sốt ruột, nhìn thấy thế mà vẫn chưa có người nào cho Lưu Phàm Phàm cầm cái ghế. Hắn thì càng sốt ruột, đột nhiên hướng về phía những người này, lúc trước đi ra mấy bước, chỉ vào lấy phía trước nhất một cái liền nói ra, ngươi, đi cho Lưu Phàm Phàm chuyển cái ghế tới, lập tức, lập tức. Thái Giai Uyển chỉ hướng tay của người này đầu ngón tay bên trên. Còn ẩn ẩn hiện động lên mấy phần ba động. Thánh lực ba động, liền phảng phất, một giây sau liền muốn bắn ra. Lập tức là nhường người này trước mặt sắc mặt trắng bệch. Bị Thái Giai Uyển chỉ vào người kia là ai? Không phải người khác, chính là Liễu Kiếm. Vì có thể hơn có thể xem rõ ràng Lưu Phàm Phàm thảm trạng. Vì có thể thêm gần cự ly trào phúng Lưu Phàm Phàm. Vì có thể tận mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm là thế nào chết. Liễu Kiếm đứng ở trong đám người phía trước nhất cái kia vị trí. Lập tức, liền bị Thái Giai Uyển cho chỉ vào. Ngay lập tức, Thái Giai Uyển muốn hắn đi cho Lưu Phàm Phàm chuyển cái ghế nghỉ ngơi. Hắn nghĩ chuyển a, đương nhiên không nghĩ, vạn phần không nghĩ, cực kỳ không nghĩ. Hắn hận không thể Lưu Phàm Phàm chết, làm sao còn có thể muốn cho Lưu Phàm Phàm nghỉ ngơi. Thế nhưng là, dưới mắt tình huống, hắn không dám đi à. Không đi, chính là chết à. Ta đi chuyển, ta hiện tại liền đi chuyển. Thái lão sư, ngài đừng với ta động thủ. Ta nhất định đi chuyển một tấm thoải mái nhất cái ghế cho Lưu Phàm Phàm ngồi xuống. Ngài cũng, tuyệt đối đừng đối ta động thủ à. Chuyện không liên quan đến ta. Thật hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Mặc dù, trong đáy lòng gọi là một vạn cái không nguyện ý à. Nhưng Liễu Kiếm, có dũng khí không dựa theo Thái Giai Uyển nói đi làm. Sau khi nói xong, chính là cắn thật chặt răng. Quay người, hướng phía nhà ở tập thể đi đến. Bất quá, vừa mới đi ra một bước. Sau lưng, truyền đến Lưu Phàm Phàm thanh âm. Cho lão tử tìm đệm dựa mềm mềm. Có thể chồng chất nằm xuống cái ghế. Cái khác cái ghế lão tử không quen. Có thể hay không tìm tới. Liễu Kiếm quay đầu, sắc mặt run lên một cái. 10 điểm trắng bệch, có thể. Sau đó, tại Thái Giai Uyển cực kỳ nguy hiểm trong ánh mắt, vội vàng quay người, lập tức liền đi cho Lưu Phàm Phàm tìm cái ghế. Lần này tràng diện, quả thực là thấy đám người chỉ cảm thấy đầu óc đều có chút hỗn loạn. Bất quá, lúc ấy, Lưu Phàm Phàm là cảm giác gì? Thoải mái à, tương đương thoải mái, nhất là trông thấy Bàng Minh bị một bàn tay đập bay. Cùng Liễu Kiếm loại kia kinh ngạc thần sắc, Lưu Phàm Phàm đơn giản cảm giác thoải mái so sánh. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Lúc trước, những người này là như thế nào nhục nhã hắn? Hắn là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lưu Phàm Phàm đối với mình nhân cách định vị rất rõ ràng. Vô cùng rõ ràng, tự mình cũng không phải là cái gì quân tử. Chí ít, chỉ là cái tiểu nhân mà thôi. Nếu là tiểu nhân, kia trong ngày thường, thường xuyên làm chút chuyện gì? Báo thù à, lão tử tâm nhãn, gọi là một cái nhỏ à. Chính là người khác mắng lão tử một câu. Lão tử muốn giết người cả nhà cái chủng loại kia. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm suy nghĩ đã là hoàn toàn chậm đến đây. Tê Dại, Bàng Minh, Liễu Kiếm, còn có Vương Thành Long ba huynh đệ. Mấy cái này con rùa con bê. Lúc trước, kém chút không có đem lão tử giết chết. Hiện tại, lão tử đắc thế, không hào hào làm các ngươi. Lão tử rất khó chịu nha. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên hô một câu. Ai nha, Thái lão sư, ta bỗng nhiên cảm giác toàn thân cao thấp có chút đau nhức. A, còn có đau nhức, không nên a. Ta rõ ràng đều đã đem ngươi thương thế cũng chữa trị tốt mới đúng à. Thái Giai Uyển đột nhiên quay đầu, tranh thủ thời gian nhìn về phía Lưu Phàm Phàm. Trong ánh mắt loại kia ân cần cảm xúc à. Hoàn toàn chính là không che giấu chút nào viết lên mặt. Hoàn toàn chính là coi Lưu Phàm Phàm là thành là con của hắn đồng dạng quan tâm. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là rất đau nhức, tay chân cũng không có gì lực khí, bằng không, chính ta xoa xoa liền tốt. Lưu Phàm Phàm tự mình nói, ta tới giúp ngươi xoa xoa, ta giúp ngươi xoa xoa. Thái Giai Uyển đi nhanh lên tới, ở những người khác trước mặt, Thái Giai Uyển hoàn toàn chính là một bộ cực kỳ nghiêm túc. Trầm thấp mặt, đều là uy nghiêm bộ dáng, nhưng là giờ phút này. Tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, Thái Giai Uyển lại là căn bản cũng không có một chút xíu giá đỡ. Đối đãi Lưu Phàm Phàm, đơn giản chính là vô cùng thân cận. Lưu Phàm Phàm, dựa vào cái gì đáng giá Thái lão sư nhiều như vậy đối đãi a? Đám người đơn giản cũng xem trợn tròn mắt, không chỉ là ở đây những người này. Giờ phút này, mới vừa rồi bị Thái Giai Uyển một bàn tay đập bay ngã xuống trên mặt đất túc quản Bàng Minh. Cũng mới miên cưỡng tỉnh táo lại. Chật vật, vô cùng chật vật. Hắn chụp sợ bụi bặm trên người. Cắn chặt răng, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Ánh mắt xuống trên người Thái Giai Uyển. Thái lão sư, tốt xấu. Hắn cũng là một cái túc quản a. Thụ học sinh kính quý túc quản. Nhưng, ngay tại vừa rồi, Thái Gia Uyển thế mà ngay trước nhiều như vậy số lượng học sinh trước mặt. Một bàn tay bắt hắn cho quạt bay, đơn giản một chút xíu mặt mũi cũng không có lưu cho hắn. Loại cảm giác này, rất khó chịu, vô cùng không dễ chịu, tương đương biệt khuất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.